tha cho em sao, lúc trước quyến rũ anh ghê lắm mà, bây giờ vừa mới bắt đầu làm đã không chịu nổi nữa. Ninh Chính đẩy mạnh hông, Ninh Kỳ Kỳ ngồi trên người anh, côn thịt thô to màu đỏ tím hung hăng xuyên vào sâu bên trong hoa huyệt không chịu nổi nên gắt gao co rút, kẹp chặt lấy quy đầu, Ninh Kỳ Kỳ vô lực ghé vào trên người anh, thở hồng hộc, khóe mắt ướt đẫm, Ninh Chính ôm lấy cô, xoay người đè Ninh Kỳ Kỳ xuống dưới thân, môi âm hộ bị làm thành màu đỏ thắm. Lúc côn thịt thọc vào rút ra, dâm thủy văng khắp nơi, ma sát với nhau tạo thành một vòng bọt mép, Ninh Chính nắm lấy chân Ninh Kỳ Kỳ, kéo cô về phía anh, sau đó đặt chân cô lên bả vai anh, côn thịt thẳng tiến, Ninh Chính mạnh mẽ đâm thọc, cặp mông trắng nõn bị anh nắm đến đỏ cả lên, cảm nhận được cái lỗ dâm đãng kia càng thêm thít chặt, Ninh Chính tát một cái lên mông Ninh Kỳ Kỳ, đồ dâm đãng, thì ra em thích người khác đét mông em lúc làm cái lỗ lẳng lơ này đúng không? À, không có, em không có, hu, anh hai xấu xa, chỉ biết bắt nạt em thôi. Em mở thanh bạch vang vọng khắp nơi, mông vừa đủ vừa tê, Ninh Kỳ Kỳ chỉ cảm thấy xấu hổ chết đi được, khuôn mặt hơi hồng lên, cảm nhận việc Ninh Chính chuyên chú đánh mông mình, côn thịt thẳng tắp cắm trong hoa huyệt từng chút to lên, Ninh Kỳ Kỳ cảm thấy bên trong vô cùng ngứa ngáy, không tự chủ được vặn mông để côn thịt trượt vào sâu hơn, anh hai bắt nạt em như thế nào? Ninh Chính ôm lấy Ninh Kỳ Kỳ. Cắn một ngụm lên bầu ngực tuyết trắng của cô, miếng màn thầu kia vừa thơm vừa mềm, khiến người ta yêu thích. Ninh Chính ngậm miếng màn thầu vào trong miệng, sau đó phun ra, phía trên miếng màn thầu nhỏ là nước bọt óng ánh, viên đậu đỏ đã sớm sưng cứng cũng run dây dựng thẳng lên theo động tác gặm cắn của anh, là thế này, hay là thế này, một bên Ninh Chính cắn vú cô, một bên nhẹ nhàng đâm thọc cái lỗ dâm đãng đã bị dâm thủy tẩm ướt, kích thích cả trên lẫn dưới. Ninh Kỳ Kỳ càng thêm ngứa ngáy khó nhịn, trên vú toàn là nước bọt của anh hai, điều này khiến Ninh Kỳ Kỳ có ảo giác như Ninh Chính đang từng bước xâm chiếm cơ thể mình, qua một trận đâm thọc mãnh liệt, Ninh Kỳ Kỳ đã sớm nếm được thứ khoái cảm mê hồn kia, đột nhiên bị đưa trở về trạng thái ngứa ngáy trống rỗng, Ninh Kỳ Kỳ không chịu được, càng muốn nhiều hơn nữa, anh hai, ngứa, em muốn. Ninh Kỳ Kỳ rốt cuộc không nhịn thêm được nữa, vặn hông, biểu đạt cảm xúc của mình với Ninh Chính. Muốn cái gì? Ninh Chính phun vú Ninh Kỳ Kỳ ra, từng cái hôn liên tiếp rơi xuống xương quai xanh cô, cổ, trên môi, mỗi một nụ hôn đều tạo ra âm thanh ái muội. Ninh Kỳ Kỳ cảm giác cơ thể mình đang phát sốt, cô chủ động ôm lấy cổ Ninh Chính, cắn lấy môi anh, muốn dương vật lớn của anh hai hung hăng làm cái lỗ dâm đãng của Kỳ Kỳ, chỗ đó của Kỳ Kỳ rất ngứa, muốn được dương vật to lớn của anh hai lấp đầy, bắn đầy tinh dịch của anh hai. Ninh Kỳ Kỳ, đây đều là do em nói. Gân xanh trên trán Ninh Chính nổi lên, nháy mắt khi Ninh Kỳ Kỳ nói xong những lời cợt nhã này, anh buông chân cô ra, bóp chặt lấy eo cô, lật người cô lại, khiến Ninh Kỳ Kỳ đưa lưng về phía anh, lúc xoay người, côn thịt phụt một tiếng rút ra ngoài, hoa huyệt không được lấp đầy, Ninh Kỳ Kỳ không kiên nhẫn vặn vẹo mông, trên mông toàn là vệt đỏ do Ninh Chính đánh mà thành, Ninh Chính cắn lên mông có một ngụm, sau đó tát bóp một cái, Kỳ Kỳ dâm đãng, anh hai lập tức thỏa mãn em. Côn thịt ướt rầm rề nhắm ngay hoa huyệt lầy lội của Ninh Kỳ Kỳ, đẩy hông một cái, côn thịt lập tức đi vào hoàn toàn, quy đầu và toàn bộ cây gật đều bị thít chặt, nóng bỏng, trơn ướt, một nông một sâu đưa đây, khi đã thọc vào rút ra thuận lợi rồi, Ninh Chính hung hăng bóp chặt eo cô, dùng sức đâm thọc, mỗi một lần đều đẩy toàn bộ côn thịt vào, đâm thẳng, lớp thịt non bị hành hạ, dâm thủy văng khắp nơi, thấm ướt âm mao của hai người, trông vừa sắc tình mà lại dâm mỹ. Ninh Kỳ Kỳ quỳ gối trên giường, cả người vô lực khoái cảm mê hồ sộc thẳng đến óc, Ninh Chính làm vừa nhanh lại vừa mạnh, lần nào Ninh Kỳ Kỳ cũng có cảm giác như thân thể mình bị xỏ xuyên qua, bộ ngực liên tục nảy lên, Ninh Chính hôn lên sống lưng Ninh Kỳ Kỳ, véo một cái, Ninh Kỳ Kỳ a lên một tiếng, toàn thân tê dại, anh hai, đừng mà, a, không chịu nổi, không chịu nổi. Ninh Chính rốt cuộc cũng tìm được điểm G của Ninh Kỳ Kỳ, lần nào cũng hung hăng đâm vào điểm đó. Thậm chí còn muốn nghiền nát nó ra. Toàn thân Ninh Kỳ Kỳ không còn sức lực, im lặng nức nở, sau mấy trăm cái đâm thọc của Ninh Chính, cái lỗ dâm đãng của Ninh Kỳ Kỳ hung hăng thít chặt một cái, ngay sau đó Ninh Chính chỉ cảm thấy từng cột nước nóng bỏng đang xối lên quy đầu mình, khoái cảm cực hạn kéo tới, duỗi tay sờ sờ, chỗ giao hợp tất cả đều là dâm thủy của Ninh Kỳ Kỳ, Ninh Chính cố nhịn xuống cảm giác bắn tinh, bến Ninh Kỳ Kỳ từ trên giường lên. Ninh Kỳ Kỳ kẹp lấy eo anh theo bản năng, bốn cánh môi dán vào nhau, tất cả âm thanh cũng bị kẹt lại trong cái hôn ấy, Ninh Chính nâng mông Ninh Kỳ Kỳ lên, đi ra khỏi phòng ngủ, cùng lúc đó cũng không quên đâm thọc cái lỗ dâm đãng của cô, bởi vì đang đi, mỗi một bước côn thịt đều đâm vào thêm một chút, đâm sâu đến nỗi Ninh Kỳ Kỳ cảm thấy cô sắp bị xó xuyên qua mất thôi, kích thích cực hạn và khoái cảm chiếm lấy đầu óc cô, Ninh Kỳ Kỳ ôm lấy cổ Ninh Chính. Cắn lên vành tay anh, a, anh hai, em phải sinh con cho anh hai, để sau này anh hai không thể rời khỏi em nữa. Ninh Kỳ Kỳ nức nở vặn mông, toàn thân Ninh Chính nóng lên, bị Ninh Kỳ Kỳ kích thích, Ninh Chính buông Ninh Kỳ Kỳ ra, để cô dán sát vào vách tường, một chân bị kéo ra, Ninh Chính đẩy nhanh tốc độ, mỗi một lần cắm vào, hai quả trứng gái kia của anh dường như cũng muốn chen vào theo, âm thanh bạch bạch bạch khi giao hợp tràn ngập, Ninh Chính thở hổn hển, triền miên hôn môi với Ninh Kỳ Kỳ. Ninh Kỳ Kỳ đã tiết một lần, chỗ dâm đãng vô cùng mẫn cảm, động tác đâm thọc của Ninh Chính càng thêm mãnh liệt, hai người thở hổn hển, thân mật ôm hôn, sau khi Ninh Chính rên lên một tiếng, một luồng nhiệt nóng bỏng lập tức tưới vào hoa huyệt của Ninh Kỳ Kỳ, bắn vào chỗ sâu nhất bên trong tử cung, hoa tâm đổ lên như bị bỏng, khoái cảm cực hạn khiến Ninh Kỳ Kỳ mềm nhũn toàn thân, thân thể cô run rẩy, cảm nhận dư vị cao trào, côn thịt của Ninh Chính vẫn còn đang cắm trong hoa huyệt của Ninh Kỳ Kỳ. Ninh Chính ôm cô vào phòng tắm, côn thịt vừa kéo ra, chất lỏng sền sệt lập tức chảy ra khỏi hoa huyệt, Ninh Chính vươn tay, moi móc động dịch kia ra ngoài, trong lúc lơ đãng, ngón tay đụng đến vách trong, Ninh Kỳ Kỳ kẹp chặt ngón tay Ninh Chính, anh nhận không được cắm hai ngón tay vào thọc vào rút ra, tiếng nước tràn ngập, Ninh Kỳ Kỳ định đẩy hai ngón tay ra ngoài, kết quả hoàn toàn ngược lại, anh hai, từ bỏ, hu hu hu. Ninh Kỳ Kỳ nức nở, Ninh Chính im lặng thở dài. Nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ cho cô, sau đó ôm cô về giường, Ninh Chính đốt một điếu thuốc, nhìn Ninh Kỳ Kỳ đang ngủ đến không tin không phổi, anh cúi đầu nhìn cây gậy thịt đang cứng rắn phát đau, bắt lấy tay Ninh Kỳ Kỳ đặt lên côn thịt chậm rãi loát.